Chương 161, thứ hai kiện kỳ tích đạo cụ. Trời xanh tiếp theo trận mộng ảo ánh sáng qua, đuổi kịp xuyên qua Vân Sơn Vũ Hải bên trong nhiệt khí cầu. Yêu tinh rốt cuộc tìm được Doãn Thần cùng Sally, rơi vào rổ treo bên trong. Nàng tại mộng giới vừa nhìn thấy thần Chiên Nguyệt không thấy, liền biết thần nhất định là rời đi đi nhân gian. Thần! Ngài vậy mà không nói cho ta, liền chạy ra ngoài chơi. Yêu tinh có chút ủy khuất. Nàng trước đó mấy lần thỉnh cầu cùng thần cùng đi nhân gian, thần đô không có đồng ý, mà lần này Doãn Thần vậy mà mang theo Sally vụng trộm chạy đến, không mang tới nàng. Thần thản nhiên nói, chỉ là ra tới nhìn xem dung hợp quái. Nhiệt khí cầu biến thành kỳ tích đạo cụ về sau, rổ treo cũng thay đổi lớn hơn rất nhiều, nhìn qua thật giống như một cái phòng ở, trữ vật hộp bên cạnh nhiều hơn hai tấm giường nhỏ, sang bên còn có mấy bộ chứa ở biên giới cái ghế. Sally ngồi ở trên giường nhỏ ăn kẹo, bày biện bắp chân. Doãn Thần giờ phút này an vị trên ghế, nhìn xem khảm nạm ở trung ương Bảo Châu. Thần! Ngài đang nhìn cái gì nha? Yêu tinh ủy khuất tới cũng nhanh đi cũng nhanh, trên đường tới nàng cảm thấy ủy khuất thương tâm vô cùng. Nhưng là chỉ cần thấy được thần, liền biến mất tán vô tung. Nàng nhảy cẩn bao quanh thần bên người. Hỏi này hỏi kia. Doãn Thần tay chống đỡ mặt, ánh mắt tụ tập trên Bảo Châu. Cái này ma nguyên dân liền muốn tạo ra la bàn. Bảo Châu bên trong cái này đến cái khác hình tượng phất qua, trong tấm hình chủ yếu là một cái thâm nguyên kỵ sĩ, còn có nàng nghi thức công xưởng. Yêu tinh chưa từng có nghe nói qua loại vật này, la bàn. Đó là cái gì? Doãn Thần đơn giản giải thích một chút, kim la bàn tại thiên nhiên địa từ trận tác dụng dưới sẽ chỉ hướng cùng một cái phương hướng. Yêu tinh nghe được một mặt mờ mịt, thần, nó có tác dụng gì đâu? Doãn Thần thần, tại người mất đi phương hướng thời điểm. Có thể tìm được phương hướng. Bất luận là hàng hải, vẫn là phương diện khác đều có thể dùng đến. Ánh mắt của hắn từ Bảo Châu bên trên dời, nhìn về phía yêu tinh. Tự như ngươi lần trước ngồi ấm chỗ khí cầu đi phía đông, cuối cùng trực tiếp chạy tới phía bắc đi. Nếu như đương thời ngươi có vật này, liền sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Yêu tinh nghe thần nói lên nàng ngồi ấm chỗ khí cầu tiến về Hỏa Sơn Thành. Rõ ràng chiếu vào địa đồ bay lại kém chút lệch đến sinh sai bên ngoài sự tình. Lập tức có chút xấu hổ cùng không có ý tứ, ngồi xuống che khuôn mặt nhỏ. Tràng diện yên tĩnh trở lại. Yêu tinh không nói gì thêm. Thế nhưng là không đến bao lâu, nàng liền chú ý tới mình khí cầu rổ treo biến thành một cái kỳ tích đạo cụ. Số ID 1. Thần. Kỳ tích đạo cụ lại là cái gì? Doãn Thần nhìn xem ra mộng cảnh thế giới cùng tò mò bảo bảo một dạng yêu tinh, có lẽ lúc này nàng càng giống là một yêu tinh đi. Hắn chỉ hướng dưới bầu trời, một cái nhìn qua chỉ cần lớn chừng bàn tay hòn đảo. Kiện thứ hai kỳ tích đạo cụ liền muốn xuất hiện, ngươi xem xong liền biết rồi, ma uyên gia công kim loại phường liền xây dựng ở một tòa khoảng cách không đáy ma uyên cách đó không xa trên đảo nhỏ. Ma uyên dân cũng không phải là hoàn toàn ở tại hòn đảo bên trong. Bọn hắn tại từng cái hòn đảo vậy thiết lập lại cứ điểm cùng thành lũy, thậm chí trấn nhỏ. Dù sao rất nhiều chuyện dưới đáy nước bên dưới thì không cách nào làm, một chút vật tư trong biển càng không cách nào chứa đựng. Elena mang theo mấy cái học đồ, mấy ngày nay đều ở đây làm lấy một cái thí nghiệm. Một cái không tính là siêu phàm lực lượng, lại làm cho người mê mẩn hiện tượng tự nhiên. Elena, vì sao lại như vậy chứ? Một câu nói kia đơn giản như vậy, lại là bộ tộc có trí tuệ văn minh động lực để tiến tới. Nàng tại lần lượt thí nghiệm bên trong. Cuối cùng phát hiện luôn luôn chỉ hướng cùng một cái phương hướng châm bí mật. Nó nguồn gốc từ một loại mang theo hấp lực khoáng thạch, sở dĩ nó vậy mang theo hấp lực. Nhưng là nó cũng không phải có thể hấp thụ tất cả mọi thứ, chủ yếu có thể bám vào sắt bên trên. Bởi vì này loại đặc chất để nó không giống bình thường, mới có thể làm được chỉ dẫn phương hướng loại chuyện này. Đồ rất thú vị. Cũng rất thực dụng đồ vật. Elena thường xuyên rời đi ma uyên chi quốc biên giới tiến hành thăm dò, có lúc là ở tìm kiếm đặc thù khoáng thạch, có lúc là vì cái khác. Nàng đương nhiên biết rõ cái này nho nhỏ kim đồng hồ đến cùng có tác dụng gì. Tại hải dương cùng thế giới trước mặt, cho dù là cường đại quyền năng người vậy lộ ra nhỏ bé vô cùng. Một khi mất phương hướng, vậy vô cùng có khả năng cũng không còn cách nào trở về. Đó cũng không phải số ít, mà là thường có phát sinh. Thành công. Phát hiện kim la bàn bí mật, nàng cuối cùng bắt đầu dựa theo mình ý nghĩ rèn luyện chế tạo kiện thứ nhất có thể chỉ dẫn phương hướng vật phẩm. Elena trong mắt lóe lên quang, cùng nàng lần thứ nhất tại thí nghiệm bên trong ngoài ý muốn chế tạo ra thâm uyên ma kim thời điểm giống nhau như đúc. Nàng chính nâng lên tạo vật, đây là một cái tinh xảo hộp bạc. Trên cái hộp dùng Treslicia sáng tạo văn tự, viết đông nam tây bắc bốn phương tám hướng. Kim đồng hồ xoay tròn, cuối cùng dừng lại ở phương xa. Elena nở nụ cười, nàng xem đi lên rất vui vẻ. Phương Nam La Bàn. Bất quá, vì cái gì loại này mang theo hấp lực châm liền có được tác dụng như vậy? Nàng xem hướng về phía nơi xa, nàng càng thêm hiếu kỳ, chẳng lẽ tại xa xôi thế giới bên ngoài là có thứ gì đang hấp dẫn ngươi sao? Thế giới này là như thế rộng lớn, lại như thế thần bí. Bất luận là sinh sai người hay là bọn hắn ma uyên dân, hiểu biết đến bất quá chỉ là một góc của băng sơn. Làm La Bàn sinh ra một nháy mắt. Mộng giới, thần chi chén vậy sáng lên quang mang. Từng sợi nguyện chi quang từ mộng cảnh trên Thái Dương thoát ly mà ra, xuyên qua rời đi mộng giới, giáng lâm ở hiện thế. Từng chùm quang lao nhanh mà xuống, trên đảo nhỏ ma uyên dân lập tức phát hiện không thích hợp. Bọn hắn ngẩng đầu. Đã nhìn thấy từ chói mắt Thái Dương phương hướng từng đạo như là lửa một dạng đồ vật rơi xuống, hướng phía bọn hắn mà tới. Tình cảnh này, dọa đến tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch. Lửa. Trên mặt trời rớt xuống hỏa diễm đến rồi. Elena đại nhân, mau mau rời đi công xưởng. Học đồ cùng trên hòn đảo binh sĩ dọa cho phát sợ. Elena cũng nghe ra đến bên ngoài la lên. Nàng chuẩn bị cầm lên bản thân vừa mới chế tạo la bàn lập tức rời đi công xưởng. Nhưng là người làm sao khả năng có ánh sáng nhanh? Nàng vừa mới nổi lên động tác, nàng chưa kịp nắm lên la bàn. Khi nguồn gốc từ Thái Dương phía trên quang liền đã từ bốn phương tám hướng tụ tập tới, xuyên thấu ma uyên gia công kim loại phường, đem toàn bộ công xưởng bao phủ tại màu vàng quang chi hải dương bên trong. Hào quang tán đi, thâm uyên kỵ sĩ Elena nhìn trên bàn la bàn. Nàng phát hiện cái này chiếc hộp màu bạc hoàn toàn khác nhau, bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại. Thần thuật đạo cụ. Nhưng là lại cảm giác nơi nào có khác biệt, không đúng. Là kỳ tích đạo cụ. Bởi vì làm Elena cầm tới thứ này một nháy mắt, cũng cảm giác được một đoạn tin tức truyền vào trong đầu của mình. Cảm giác này, thật giống như nàng đột phá chú ấn tế từ thời điểm nhìn trộm đến thần thuật lạc ấn cảnh tượng. Số ID 2 không chỉ năm La Bàn thâm uyên kỵ sĩ Elena tại bờ biển thấy được kỳ dị cảnh tượng, nhận trong minh minh ảnh hưởng chế tạo cái này La Bàn, nó không chỉ có thể chỉ hướng phương Nam, cũng có thể thông qua cùng người nào đó vật lâu dài đụng vào đồ vật. Tìm kiếm được tung tích của bọn hắn. Có nó, chúng ta liền sẽ không mất đi mục tiêu, cũng sẽ không lại thất lạc vật cũ. Thâm uyên kỵ sĩ Elena cầm hộp bạc La Bàn, thật sự giống như cảm giác được có ai đang chú ý bản thân đồng dạng. Nàng đứng tại công xưởng trước cổng chính nhìn về phía bầu trời, lại không thấy gì cả. Đây là cái gì? Là thế giới kỳ tích. Vẫn là thần ân thưởng. Bầu trời trong mây, nhiệt khí cầu rổ treo bên trên đứng ba người chính nhìn chăm chú lên ma uyên gia công kim loại phường còn có Elena. Yêu tinh kinh ngạc nhìn kia la bàn. Cái này kỳ tích đạo cụ mặc dù không tính là cường đại. Nhưng là có thể được xưng là thần kỳ. Có thể tìm kiếm vật bị mất cùng mất người la bàn. Rất có ý tứ rồi. Doãn thần xem xong rồi một màn này, thao túng nhiệt khí cầu bay cao, dần dần đi xa. Đây chính là kỳ tích đạo cụ. Nên có người tại chân lý con đường bên trên phóng ra một bước thời điểm, liền sẽ có kỳ tích giáng lâm. Kỳ tích đạo cụ sinh ra là bởi vì yêu tin câu nói kia. Nếu quả như thật có thể thu tập được trên thế giới này tất cả bí ẩn cùng chân lý, biết được trên thế giới này hết thảy tri thức cùng lực lượng, không liền có thể lấy làm được sao? Doãn thần mặc dù cảm thấy rất không có khả năng, nhưng lại cảm thấy đây là một cái đi tới phương hướng. Dù là không thể làm thành, chỉ có thể thành công một phần nhỏ. Đó cũng là khó có thể tưởng tượng kỳ tích. Kỳ tích đạo cụ là vì hiểu rõ thế giới này chân lý cùng tri thức mà xuất hiện. Mỗi một kiện đều đại biểu cho sinh mệnh đối chân lý thăm dò. Mỗi khi có người ở chân lý con đường bên trên phóng ra một bước dài thời điểm, liền sẽ có kỳ tích giáng lâm. Thần chi chén bên trong nguyện chi quang, đem hắn chế tạo ra đồ vật hoặc là ghi chép kiến thức vật phẩm hóa thành kỳ tích đạo cụ. Đây là hắn thành quả. cũng là thần đối thăm dò chân lý người ban thưởng. Chương 162, Vạn vật mẫu ốc thanh âm. Tam diệp người có thuyền, mà uyên dân cũng tương tự có. Chỉ bất quá ma uyên chi quốc thuyền cùng sinh sai không giống nhau lắm, nó hạ tầng có lưu từng dãy lỗ, mở ra thời điểm là lưu thông, đóng lại thời điểm càng giống là một ao nước. Ma uyên dân trực tiếp thông qua những này lỗ ra ra vào vào, trung thượng tầng thì là khoang chứa hàng. Thậm chí một chút tàu chở khách đáy thuyền bên dưới còn có lưu vị trí, đây là cho phép nửa đường gặp phải ma uyên dân dựng vào cái liền thuyền. Thuyền cùng xe hai thứ đồ này có thể nói thay đổi toàn bộ thế giới. Bất luận là sinh sai, vẫn là ma uyên chi quốc. Trong ngày thường một người cả đời có thể đi qua địa phương chỉ có phụ cận mấy chục dặm, hiện tại có thể đi hàng ngàn, hàng vạn dặm. Một ngày này, một chiếc ấn có Sara gia tộc tiêu chí thuyền lớn đã tới Mê Vụ đảo. Đại nhân, Mê Vụ đảo đến. Thâm uyên kỵ sĩ Elena mang người lên bờ, nhìn về phía tòa kia hải đăng. Hải đăng bên trên chứa đựng thánh di vật vĩ đại thi nhân Tito cốt thư. Vậy chính là bị vô số người thần thoại cùng truyền tụng sau cùng chương mục. Hôm nay nàng không có mang màu vàng mặt nón trụ, mà là mặc vào tế tự trưởng bào, đại biểu vì đó một tên tế tự cùng Senden thân phận học sinh về tới đây. Đây là từ khi lão sư của nàng Senden mất đi về sau, nàng lần thứ nhất trở về mình gia tộc chốn cũ, càng là lần đầu tiên về chân lý thánh điện. Elena đại nhân, gặp qua thâm uyên kỵ sĩ. Chân lý thánh điện bên trong không ít người đều tới đón tiếp, trong đó cũng có một chút ma uyên dân tế tự học đồ, nhìn qua tràn diện rất lớn. Bất luận là ma uyên dân vẫn là tam diệp người, bọn hắn nhìn về phía Elena trong mắt đều tràn đầy kính sợ, không chỉ bởi vì nàng là Senden học sinh, tương tự còn có lực lượng của nàng. Tứ giai thần ân tế tự. Tại thường nhân cùng bình thường tế tự xem ra, đây đã là gần gũi thần sứ đồ. Bọn hắn có được kéo dài thọ mệnh, thao túng như là quái vật quân đoàn một dạng khôi lỗi. Elena nhìn thoáng qua trong đám người, không nhìn thấy mình muốn thấy người. Lam ân là không muốn gặp ta đây cái lão bằng hữu sao? Đứng tại phía trước nhất thánh điện đạo sư lập tức nói, làm sao lại, Elena đại nhân. Lão sư trước đó vẫn luôn nhắc lên ngài, chỉ bất quá hắn mấy ngày nay vẫn luôn tại làm thí nghiệm. Ngài biết đến. Hắn làm thí nghiệm thời điểm cái gì cũng không thể đánh gãy hắn. Elena nở nụ cười, vậy ta liền đi nhìn xem, hắn gần nhất lại nghiên cứu ra cái gì mới đồ vật. Nghi thức công xưởng bên trong. Lam Ân nằm rạp trên mặt đất đem nhiều cái trùng điệp ở chung với nhau nghi thức thuật trận sửa một chút sửa đổi một chút, đồng thời đối quyển trục điều chỉnh hiến tế tế phẩm. Nhưng mà vừa mới khởi động, chỉ nghe thấy phịch một tiếng. Khắc ấn lấy lít nha lít nhít nghi thức thuật trận mặt đất. Nứt ra rồi từng đầu khe hở. Nghi thức thuật trận không kim dung, tính cả sở hữu tế phẩm cùng nhau hủy diệt rồi. Lúc này nghe tới sau lưng lại động tĩnh, Lam Ân còn tưởng rằng là bản thân mấy cái học sinh. Mấy người các ngươi? Ta không phải nói ta làm thí nghiệm cùng suy tính thời điểm. Không cho phép các ngươi tới gần sao? Các ngươi kia phân loạn tư tưởng, nhiễu loạn ý nghĩ của ta. Quay đầu, liền thấy Elena. Lam Ân biểu lộ lập tức thay đổi, vừa mới bởi vì thí nghiệm hư tâm tình cũng trở nên ném sau óc. Ồ! Quả nhiên là hiếm thấy, ngươi làm sao đột nhiên chạy về đến rồi? Lam Ân ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng là trong lòng vẫn là vui vẻ. Elena cười to chỉ vào trên mặt đất, lắc đầu, xem ra ngươi gần nhất cũng không còn nghiên cứu ra vật gì tốt đến a. Lam Ân có chút xấu hổ, nhưng là không yếu thế nói, ngươi nói thoải mái như vậy. Thành quả nào có dễ dàng như vậy ra? Ngươi nhiều năm như vậy, không phải cũng chỉ có ma uyên kim mấy hạng thành tích sao? Elena lấy ra bản thân la bàn, thế nhưng là ta gần nhất nhưng lại có thành quả mới, đủ để cho ngươi giật mình. Lam Ân nhìn xem cái này hộp bạc, liếc mắt nhìn qua đã cảm thấy không phổ thông. Nó có tác dụng gì? Elena phô bày một lần la bàn tác dụng, vô luận chuyển hướng bất luận cái gì phương hướng. Kim đồng hồ đều định hướng cùng một cái phương hướng. Lam Ân ngạc nhiên truy vấn, không rõ vì sao lại xuất hiện cảnh tượng như vậy. Elena lập tức đem chính mình phát hiện bí mật, hướng Lam Ân chia sẻ một lần. Sau khi nghe xong, Lam Ân cảm thán không hiểu. Không phải là bởi vì cái này hợp lực lượng, mà là sợ hãi thán phục cái này thiên nhiên kỳ diệu. Rất không tệ, ngươi lại có thể phát hiện dạng này bí mật. Nếu như có thể giải khai nguyên nhân trong đó, nói không chừng có thể nghiên cứu ra lợi hại gì đồ vật. Elena thần bí nói, tác dụng của nó không chỉ là dạng này. Nàng xem hướng về phía chung quanh, ngươi có cái gì tìm không thấy đồ vật. Lam Ân suy nghĩ một chút, đoạn thời gian trước ta mang theo người bút không thấy, nắp bút rõ ràng vẫn còn, bút nhưng vẫn cũng không tìm tới. Elena từ Lam Ân trên tay cầm qua nắp bút. Trên tay, la bàn lập tức kịch liệt xoay tròn, chỉ hướng trong thánh điện một cái phương hướng. Lần theo phương hướng, trong góc liền tìm được chi này bút. Lam Ân chấn động vô cùng, ngươi làm như thế nào? Elena chỉ vào hộp bạc, là nó nói cho ta biết. Lam Ân sắc mặt lập tức thay đổi, đây cũng không phải là cái gì thiên nhiên ảo diệu, đây đã là dính đến thần bí cùng siêu phàm lực lượng. Hắn nghiêm túc nhìn về phía Elena. Đây là thần thuật đạo cụ. Elena, ngươi sẽ không? Thân là Senden học sinh, không ai có thể so với hắn rõ ràng hơn thần thuật đạo cụ rốt cuộc là dùng cái gì luyện chế mà thành. Elena lắc đầu, nó không phải thần thuật đạo cụ, chính xác tới nói hẳn là kỳ tích đạo cụ. Thâm Uyên kỵ sĩ khống chế la bàn, trang trở về áo bào trong túi. Ngày đó, ta thấy được. Lam Ân lặng lặng nghe, la bàn sinh ra toàn bộ quá trình, cùng hắn nói là một trận vĩ đại thí nghiệm, không bằng nói càng giống là một giấc mộng huyễn kỳ tích hành trình. Cứ như vậy, ngươi được đến thần kỳ như vậy tạo vật. Còn có. Đương thời ngươi thấy như thế đồ vật, rốt cuộc là cái gì? Elena lắc đầu, một cái thải sắc mộng ảo tạo vật, tản ra thần kỳ mà sắc thái thần bí. Ta rõ ràng cảm giác được nó. Nhưng là lại cảm thấy giống như nó căn bản lại không tồn tại, thật giống như nó không phải trên thế giới này đồ vật đồng dạng. Elena nở nụ cười, nàng vẫn như cũ cảm giác đương thời bản thân tự như là đang nằm mơ. Ai biết, có lẽ ta đương thời là ván đầu. Có lẽ. Thật là thần chỉ dẫn đi. Lam Ân lại khẳng định nói, cái này nhất định là thần đối ngươi ân thưởng, kỳ tích làm sao lại vô duyên vô cớ từ trên trời giáng xuống đâu. Đời thứ hai chân lý hiền giả có chút kích động, hắn cảm thấy mình cùng lão sư làm hết thảy lấy được thần linh công nhận. Xem ra, thần đối thánh đồ Sên. Lão sư Sender mở một chút sáng tạo cái này thời đại mới, vẫn là hài lòng. Elena, ngươi cái này đồ chơi nhỏ có thể muốn nhấc lên một trận to lớn biến đổi. Elena nói tiếp đi nổi lên bản thân tới chỗ này mục đích thực sự, ta mặc dù vậy nghĩ như vậy. Nhưng là cũng không xác nhận cái này kỳ tích chi vật có phải là bắt nguồn ở đây. Nó đến tột cùng là ngẫu nhiên ở giữa sinh ra, vẫn là bởi vì thần sửa đổi trong minh minh pháp tắc. Lam Ân có chút minh bạch Elena ý tứ, ngươi muốn làm thế nào? Elena nhìn về phía Lam Ân, nếu như kỳ tích đạo cụ là thần cùng pháp tắc đối với thăm dò chân lý cùng tri thức người ân thưởng lời nói. Trên thế giới này, ai tại chân lý bên trên thăm dò bên trên thắng được qua ngươi cái này đương đại chân lý hiền giả đâu? Nếu như ngươi có thể lặp lại thành công của ta, như vậy liền đủ để chứng minh đó cũng không phải một ví dụ, mà là thần đối tất cả mọi người ban ân. Lam Ân cũng bị Elena nói đến nhiệt huyết sôi trào, hắn tại nghi thức công xưởng bên trong dạo bước đi mau, đem chính mình để dưới đất quyển trục đạp ở dưới lòng bàn chân cũng không có phát giác. Cái này không chỉ là một cái kỳ tích đạo cụ, cũng có thể khích lệ các học sinh, khích lệ một đời lại một đời kẻ đến sau. Chỉ cần có can đảm thăm dò, có can đảm sáng tạo cái mới. Tất cả mọi người có thể có được thần ân thưởng. Lúc tờ mờ sáng, nhiệt khí cầu thổi qua biến cả, từ từ thấy được xa xa đại lục. Nơi này là sinh vật tươi tốt nhất sinh sôi địa phương, tới gần thềm lục địa nước biển nhiệt độ vậy thích hợp nhất sinh vật sinh tồn, hàng ngàn hàng vạn thủy tổ bầy cá ở đây nghỉ lại. Bởi vậy toàn bộ đường ven biển bên trên có thể nhìn thấy số lớn sinh sai thôn trấn. Nhiệt khí cầu rơi vào trên bờ cát, Doãn Thần đứng tại rổ treo đến xem lấy phía dưới. Yêu Tinh không kịp chờ đợi mở ra cửa hông. Lôi kéo Sally từ rổ treo xong lên xuống dưới. Đây cũng không phải là lần thứ nhất rơi xuống, bọn hắn dọc theo đầu này đường ven biển đã dạo qua một vòng. Thần Hàng Chi Thành, Sai Lơ Cảng, một đường trải qua không ít thành thị phồn hoa. Một lớn một nhỏ hai cái bàn chân tại trên bờ cát lưu lại dấu chân, nước biển lên vông ta ướt mắt cá chân. Yêu Tinh chạy qua bãi cát thời điểm, trả về quay đầu lại hướng phía Doãn Thần phất tay. Đứng tại biến cả trước. Sinh mệnh chi mẫu Sally lấy ra dấu ở bên hông vạn vật mẫu ốc, đặt ở bên miệng. Ô ô! Vạn vật mẫu ốc lập tức phát ra cùng kèn lệnh một dạng thanh âm. Thanh âm cũng không vang, nhưng lại truyền tới chân trời địa phương. Phụ cận thị trấn cùng trong làng chài, đang đứng ở trong lúc ngủ mơ Tam Diệp người đồng thời nghe được cái này thanh âm du dương. Bọn hắn có thể cảm giác được, trái tim của mình cùng mạch đập, cũng ở đây theo thanh âm này đang nhảy nhót. Đó là cái gì thanh âm? Cảm giác. Thật là ấm áp. Thật giống như trở lại vừa ra đời thời điểm. Trước mắt nổi lên ảo mộng một dạng trang cảnh. Bọn hắn thấy được đáy biển, thấy được vô số bọt khí từ bên người trôi nổi mà lên, rõ ràng chung quanh một vùng tăm tối yên tĩnh. Nhưng lại không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Chỉ có ấm áp, còn có an tường. Cảm giác này, thật giống như trở lại bọn hắn vừa mới sinh ra thời điểm, kia là khởi nguồn của sự sống. Nương theo lấy vạn vật mẫu ốc bị thổi lên, phương viên bao nhiêu dặm bên trong mỗi người, mỗi một đầu thủy tổ cá, mỗi một cái sinh mệnh thể bên trong cũng bắt đầu phát sinh cộng minh. Bọn chúng sinh mệnh rung động, cùng vạn vật mẫu ốc thanh âm sinh ra đồng bộ. Vô số thật nhỏ điểm sáng từ chung quanh tụ đến, in vào vạn vật mẫu ốc phía trên. Đây là bọn họ tế bào cùng gen đều bị tự động rút ra, chứa đựng ở nơi này kiện sinh mệnh quyền năng thần khí ở trong. Ung ục ục. Sally bưng lấy tiểu hào sừng, bước chân chạy cực nhanh phát ra cộc cộc cộc thanh âm. Nàng chạy tới nhiệt khí cầu phía dưới, tại yêu tinh ra hiệu bên dưới hướng doãn thần cao cao nâng lên. Sally không có cảm giác gì, chẳng qua là cảm thấy chơi vui. Yêu tinh thì mong đợi nhìn xem thần, không biết lần này có thể hay không thành công. Doãn thần cầm lên vạn vật mẫu ốc, tay cầm phất qua cái này cổ phát thần bí thần khí vỏ ốc. Sau đó lắc đầu. Sinh mệnh quyền năng vẫn như cũ không thể tìm tới nó thiếu thốn kia một bộ phận. Có lẽ là bởi vì thời đại này sinh mệnh còn chưa đủ ung tùm. Yêu tinh nhớ ra cái gì đó. Cùng Doãn thần nói. Thần. Đương thời nhiễu sống sau hoang mạc nhuyễn trùng tại thánh hồ bên trong sụp đổ, toàn bộ thánh hồ sinh mệnh đều cơ hồ bị nhiễu sống chi quan quét trúng. Bởi vậy thánh hồ bên trong nghe nói xuất hiện một chút kỳ lạ sinh mệnh. Đều là một chút phi thường thần kỳ ngoại ý muốn tạo vật. Có lẽ có thể đi nơi đó tìm xem. Chương 163, Phúc Họa tự chiêu cùng thần không quan hệ. Thần Bộc Chi Thành. Vàng son lộng lẫy cung điện, trên giường phủ lên dùng tơ vàng thêu thành đồ án tơ dệt. Gió lay động màn cửa cùng ánh nến, mang đến từng tia hơi lạnh lẽo. Henny vương triều đời thứ hai vương trong mộng la lên, toàn thân run rẩy. Phụ thân. Không. Đừng đến mang ta đi, đừng. Hắn lại lần nữa nhìn thấy phụ thân của mình, vĩ đại Henny vương lâm trước khi chết tràn diện, là như thế bất lực cùng khủng bố. Vương. Vương. Một bên là từ nghe được sinh sai chi vương la lên, cũng không có cảm thấy kỳ quái, xem ra loại chuyện này cũng không phải là phát sinh một hai lần. Bình thường người hầu sẽ nhẹ giọng đem vương từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, nhưng là lần này lại xuất hiện một điểm nho nhỏ ngoài ý muốn. Đột nhiên, một trận du dương tiếng kèn vang lên, truyền khắp thánh hồ tứ phương, lượn lờ trên thánh sơn bên dưới. Nghe kia kèn lệnh bình thường thanh âm, xin sai chi vương từ cơn ác mộng dãy dụ bên trong dần dần yên tĩnh trở lại, hô hấp trở nên bình thản. Sau đó, lâm vào ngủ say. Thánh hồ phía trên. Sally thổi vạn vật mẫu ốc vòng quanh bên hồ vung lấy hoang chạy băng băng, giật nảy mình. Doãn thần thì nhìn về phía cái này mênh mông vô bờ hồ nước. Chợt nhìn đi. Có loại như biển bao la, lại có tấm gương bình thường bình tĩnh. Nước hồ phản chiếu lấy mây trên trời cùng tinh thần, đẹp không sao tả xiết. Khó trách Tam Diệp người đem nơi này xưng là thánh hồ. Yêu tinh nhìn thấy Doãn thần giống như rất thích cái này cảnh sắc, thần. Ngài là lần đầu tiên tới nơi này sao? Doãn thần có được cổ này hóa thân mới là trước đó không lâu sự tình, đi qua địa phương cũng không nhiều, trước đó từ mộng giới nhìn qua nơi này, đến cũng là lần đầu tiên tới. Sinh mệnh kèn lệnh không chỉ để phụ cận tất cả mọi người rơi vào trạng thái ngủ say, cũng làm cho đáy hồ sinh mệnh lâm vào mộng du bình thường trạng thái. Trong hồ không chỉ có thủy tổ cá, còn có một chút kỳ kỳ quái quái loài cá, có nhìn qua giống như là cái đèn lồng một dạng. Có giáp trụ có không có. Còn có mang theo vỏ ốc cự vật, mọc ra kìm lớn quái dị sinh mệnh vân vân vân vân. Doãn Thần nhìn xem kia theo tiếng kèn xoay tròn trên mặt hồ phía trên sinh vật, phát ra nhàn nhạt cảm khái. Không nghĩ tới năm đó một trận tai nạn, lại đồng thời mang đến sinh mệnh sinh sôi cùng tiến hóa. Yêu tinh vậy đồng dạng không nghĩ tới, tự như thần ngài nói một dạng, phúc họa theo nhau. Trời đã sáng, tất cả mọi người lúc trước chỗ không có hoàng mỹ trong ngủ say tỉnh lại. Xin sai chi vương tại người nâng đỡ, phủ thêm hoa lệ quần áo, mang lên màu vàng vương miện. Vương. Chân lý hiền giả Lâm Ân gửi thư lâu như vậy, ngài đều một mực không có trả lời. Chân lý thánh điện người hôm qua lại đưa tới tin, tại hỏi thăm vương lúc nào chuẩn bị xuất hành, bọn hắn cũng sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Xin sai chi vương có ở đây không lâu trước đó, cho chân lý thánh điện phái đi sứ giả. Hắn hỏi thăm như thế nào mới có thể trở thành tứ giai thần ân tế tự, đời thứ hai hiền giả Lâm Ân cũng không có cự tuyệt, mà là mời xin sai chi vương tiến về chân lý thánh điện tiến hành học tập. Nhưng là vương lấy được hiền giả Lâm Ân sau khi đồng ý, nhưng lại lâm vào do dự. Không được. Dựa theo hắn phương pháp đã tới không kịp, tự bỏ đi chân lý thánh điện đi. Xin sai chi vương vẫn có tự biết rõ, thiên phú của hắn đừng nói cùng Lâm Ân so, cùng hắn mấy cái học sinh cũng kém xa. Ngay cả Lâm Ân mấy cái học sinh nhiều năm như vậy cũng còn không thể trở thành thần ân tế tự, bản thân lấy tuổi xế chiều, cả một đời cũng đừng nghĩ lấy trở thành thần ân tế tự phương thức thu hoạch được trường sinh. Đã bình thường phương pháp không làm được, như vậy thì chỉ có lựa chọn một chút bất chấp nguy hiểm biện pháp. Liên hệ với tà pháp sư sao? Cái gọi là tà pháp sư, chính là tại vương quốc đông bộ địa khu thanh danh hiển hách tà pháp sư Anjofot. Cùng người bình thường không giống, xin sai chi vương biết rõ càng nhiều bí ẩn. Anjofot không chỉ là hỏa ma Haru học sinh, đồng thời xuất thân từ Samo gia tộc. Trong tay hắn có được vĩnh sinh bí thuật, vẫn là hỏa ma Haru cải tiến qua đi vĩnh sinh bí thuật. Hắn đồng thời biết rõ, những năm gần đây Anjofot vẫn luôn tại cải tiến cùng nghiên cứu Haru truyền thừa xuống bí thuật, đồng thời có rất lớn tiến triển. Vương. Đây chính là cấm kỵ A. Vương nhìn về phía thiếp thân người hầu, đồng dạng đều là chết. Chết già cùng đụng vào cấm kỵ mà chết, khác nhau ở chỗ nào sao? Ta cũng không muốn không làm gì, cuối cùng chỉ có thể nằm ở trên giường bất lực kêu rên. Vương nhìn về phía bầu trời, vẫn đục trong con mắt không nhìn thấy bất luận cái gì quần sáng. Ai biết thần an bài cho ta cái dạng gì vận mệnh đâu? Rơi vào vĩnh thế không thể giải thoát ác mộng địa ngục. Vẫn là vĩnh hằng tuần hoàn mộng đẹp. Hai chọn một, thật là kích thích đâu. Chỉ là xin sai chi vương đoán chừng không nghĩ tới, hắn nói những lời này vừa vặn bị thần cùng sứ giả xem ở trong mắt. Yêu tinh không hiểu, vì cái gì phàm nhân luôn luôn không tiếp thụ thất bại giáo huấn. Xem đã từng thê thảm đau đớn tại không có gì đâu. Doãn thần nở nụ cười, thần nhường cho người đi chết, người liền nhất định sẽ cam tâm tình nguyện đi chết sao? Thần không nhường phàm nhân không truy cầu quyền lợi cùng vĩnh sinh, phàm nhân liền có thể khắc chế tham lam cùng dục vọng sao? Yêu tinh không nói gì, sống lâu như vậy nàng vậy ẩn ẩn minh bạch. Có chút khắc vào sâu trong nội tâm khát vọng cùng sợ hãi, là vô luận bất kỳ vật gì đều không thể ngăn cản. Yêu tinh ngừng một chút lại hỏi tiếp, thần. Truy tìm vĩnh hằng sinh mệnh là một chuyện tốt sao? Vẫn là nói đây chính là phàm nhân không nên đụng vào cấm kỵ. Doãn thần. Nếu như bọn hắn có thể làm được vĩnh sinh, mà không gọi đến tai nạn, là phúc của bọn hắn. Bọn hắn bởi vì truy cầu vĩnh sinh mà mang đến tai họa ngập đầu, là chính bọn hắn họa. Doãn thần cũng không nói đến nửa câu nói sau, ta cũng không thèm để ý. Nhưng là người luôn luôn đụng vào bản thân không cách nào chưởng khống lực lượng, đợi đến đưa tới trừng phạt sau nói, đây không phải ta không cách nào thành công, mà là thần không nhường ta thành công. Là thần bởi vì ta sắp chạm đến thuộc về thần bí mật, mà đối với ta giáng xuống thần phạt. Phản phất dạng này, liền có thể đối với mình bất lực cùng ngu xuẩn làm ra giải thích. Phúc họa tự chiêu, cùng thần không quan hệ. Khoảng cách Thánh Sơn cùng Thiên Không Thần Điện vài trăm dặm bên ngoài một cái trấn nhỏ. Trong trấn đến một chi thương đội, gây nên toàn bộ thị trấn oanh động. Bởi vì này chỉ thương đội có được mười mấy chiếc cỡ lớn xe kéo, bị mười mấy con tiểu thạch ma kéo lấy. Trong trấn nhân đại nhiều con là từng nghe nói, tại một chút trong đại thành thị có tế tự cùng thần điện dùng ma quái xem như kéo xe công cụ, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có người dùng ma quái kéo xe tạo thành một chi thương đội. Bởi vì ma quái không thể tiến vào thôn trấn. Sở dĩ những này xe kéo chỉ có thể dừng ở thị trấn bên ngoài. Trong trấn dân trấn thành quần kết đội chạy đến, chỉ vào kia tiểu thạch ma kêu la om sòm. Ma quái a! Thật là ma quái đâu? Bọn chúng làm sao không công kích người đâu? Trong thương đội nhất định có nhân vật cường đại, khống chế được bọn chúng. Nhất định là một vị phi thường cường đại tế tự đại nhân. Một chút hài tử nghịch ngợm nhóm thậm chí đánh bạo, chạy lên đi sờ sờ kia tiểu thạch ma, sau đó nghênh đón các đại nhân một trận đánh đập. Trong thương đội không ít người tiến vào trong trấn nghỉ ngơi, đồng thời cũng có được chi này thương đội thực tế trưởng khống giả. Âm u trong phòng, cửa sổ cùng cửa phòng đều quan được nghiêm nghiêm thật thật. Anjo Phúc ngồi ở trên ghế, trước mặt hắn đặt vào một cái bình thủy tinh. Trong phòng không có đèn, nhưng là bình thủy tinh bản thân lại tản ra nhàn nhạt ngân quang, vừa vặn chiếu sáng cái bàn vùng này. Bình thủy tinh bên trong tù nhốt một con từ xương cốt tạo thành nhìn qua cùng tam diệp người cực kỳ tương tự tiểu nhân, nó hoàn toàn do xương cốt tổ kiến mà thành, thân thể nho nhỏ bên trong ẩn chứa lấy lực lượng cường đại. Đáng sợ hơn, nó vậy mà mở miệng nói chuyện. Nó có trí khôn. Vương vừa gọi ngươi ngươi liền đi. Ngươi là muốn thu hoạch được quyền thế sao? Không nhìn ra, ngươi cũng là truy cầu hưởng thụ cùng dục vọng người đâu. Tại sinh sai bên ngoài hoang dã làm lâu như vậy ẩn sĩ, bây giờ là cuối cùng không nhịn được thật sao? Nhỏ xương người có vẻ hơi ba hoa, nhưng là rõ ràng không e ngại Anjo Phúc. Nó là cùng Anjo Phúc ký kết linh giới khế ước ma quái, nó nghe theo Anjo Phúc mệnh lệnh, Anjo Phúc trả giá một chút đại giới. Anjo Phúc nở nụ cười, đối với chúng ta loại người này, quyền thế có ý nghĩa gì sao? Tự như chân lý thánh điện chân lý hiền giả Lam Ân, dù là sinh sai chi vương đem vương vị tặng cho hắn. Hắn đều sẽ không nguyện ý đi làm. Nhỏ xương người, vậy ngươi vì cái gì như thế nghe lời, vương hơi triệu hoán ngươi liền ba ba từ biên cảnh chạy trở về. Anjo Phúc, ta đang theo đuổi vĩnh sinh lực lượng. Nhỏ xương người, ngươi muốn vĩnh sinh. Anjo Phúc, ta truy tìm vĩnh sinh lực lượng cũng không phải là vì vĩnh sinh, ta cũng không sợ hãi cái chết. Ta cũng sẽ không giống tổ phụ của ta như thế, giống đương nhiệm sinh sai chi vương như thế. Tại tử vong trước mặt trung lẫy bẫy, trò hề lộ ra. Một cái chân chính cường đại người, đầu tiên hẳn là có được cường đại nội tâm, có được rộng lớn mục tiêu. Sau đó lấy không sợ hãi tư thái theo đuổi vật mình muốn. Chỉ lớn cỡ lòng bàn tay xương người không rõ, vậy là ngươi vì cái gì? Anjo Phúc, chỉ là vì tìm tới vĩnh sinh bí mật. Nhìn cái này nhỏ xương người biểu lộ, Anjo Phúc khóe miệng lộ ra mỉm cười. Rất khó lý giải sao? Ta cũng không phải là một cái gì truy cầu vĩnh viễn sống sót, sợ hãi tử vong, hay là ham hưởng thụ dung tục người, nhân sinh của ta rất đơn giản, đó chính là thăm dò thế giới này bí mật cùng chân lý. Hai tay của hắn hợp nắm, đệm ở cằm bên trên. Vĩnh sinh bí mật a? Đây chính là thần bí mật. Nếu quả thật lý cũng chia làm đẳng cấp lời nói. Như vậy vĩnh sinh nhất định là chân lý chung cực huyền bí một trong. Chỉ cần nhìn lên một cái, ta vậy đủ hài lòng. Dù là cuối cùng thần tướng ta phạt nhập vô gian luyện ngục bên trong. Anjo Phúc cười rất yên tĩnh, mang theo một loại cũ quý tộc ôn tồn lễ độ, nhưng là ngoài miệng nói ra lại điên cuồng như vậy. Ta cũng muốn tại bị liệt hỏa nuốt hết trước đó, nhìn lên một cái kia giấu ở chân lý sau đại môn bí mật. Nhỏ xương người, liền vì cái này. Anjo Phúc, đương nhiên còn có một số nguyên nhân khác, nhưng là đây là trọng yếu nhất. Anjo Phúc tổ phụ điên cùng chi vương, Anjo Phúc lão sư Haru. Hai cái này đối Anjo Phúc ảnh hưởng cực kỳ sâu nặng người. Bọn hắn đều bởi vì truy tìm vĩnh sinh mà chết, bọn hắn đều thất bại trên con đường này. Ta muốn chứng minh bọn họ là chính xác. Chí ít, bọn họ là con đường này bên trên dũng cảm tiến lên người. Anjo Phúc trên mặt lộ ra hoài niệm biểu lộ, mà không phải một người điên. Một tên phản đồ. Một cái yên lặng vô danh bị dìm ngập tại trong dòng sông lịch sử vai phụ. Chương 164, Tà Pháp Sư cùng Cốt Ma. Tên là Thạch Ma Thương đoàn đội xe cấp tốc chạy như bay ở trên mặt đất, nhấc lên từng sợi khói bụi. Thánh Sơn xuất hiện ở phương xa. Nơi này đã là sinh sai thánh địa cùng vương đô phạm vi bao phủ, ven đường trấn nhỏ cùng thôn xóm nối liền không dứt. Đến gần rồi nơi này, đội xe bắt đầu chậm lại tốc độ. Đội xe người vậy từ trong xe đi ra đi theo đi bộ, nhìn xa xa Thánh Sơn hướng về phía trước. Như là triều thánh. Đây là sở hữu tới chỗ này đội xe cùng người đều sẽ việc làm, truyền thừa không biết bao nhiêu năm, đã trở thành một loại tập tục. Thạch ma thương đoàn chủ nhân Anjo Phúc nhìn thấy ba cái người kỳ quái, đặt song song đứng tại thánh hồ bên cạnh. Tiểu nhân đá lấy cục đá, chỉ có thể nhìn thấy một người mặc váy liền áo bóng lưng. Là một tiểu nữ hài. Còn có một cái mặc kim sắc áo khoác nữ tính, một cái hất lên trắng noãn trường bào cao lớn thân ảnh. Tiểu nữ hài một bên đá lấy cục đá, một bên phát ra nhã bong bóng một dạng thanh âm. Ung ục ục. Mặc kim sắc hoa lệ áo khoác nữ tính xẹp miệng méo cái đầu, một bộ ta muốn mệt muốn chết rồi bộ dáng. Nàng biểu môi thở ra một hơi thật dài, vừa nói. Lớn như vậy diện tích tung lưới không được à. Giống như là mò kim dưới đáy biển một dạng. Ba người này rõ ràng thân phận không thấp, đang tìm thứ nào đó. Đây là Anjo Phúc nhìn thấy ba người này ý nghĩ đầu tiên, nhưng là Anjo Phúc rõ ràng không có chú ý tới. Dạng này ba người rõ ràng không phải tam diệp người, tất cả mọi người lại không chút nào cảm thấy đột ngột, chỉ cảm thấy qua quýt bình bình. Rõ ràng không bình thường cảnh tượng, nhưng thật giống như có một cổ cường đại sửa đổi lực đang can thiệp lấy tất cả mọi người ý thức, để bọn hắn đem coi như là bình thường. Đi ngang qua Anjo Phúc thuận miệng nói một câu, nếu như tìm không thấy người nào đó hoặc là thứ nào đó. Vậy liền nghĩ biện pháp để hắn tới tìm ngươi a. Khi người áo bào trắng xoay đầu lại, mũ trùm bên dưới con mắt nhìn Anjo Phúc liếc mắt. Ánh mắt kia, như là thiên ngoại tinh thần rực rỡ quang huy chiếu sáng thế gian. Anjo Phúc căn bản thấy không rõ bộ dáng của đối phương, thậm chí ngay cả toàn bộ thế giới đều không cảm giác được. Hắn giống như trôi lơ lửng ở thiên ngoại vũ trụ, lâm vào vô biên trong bóng tối, trong mắt chỉ có chỗ cao kia vĩ ngạn tồn tại. À! Kia rốt cuộc là cái gì tồn tại? Thật giống như tuyên cổ bất biến tinh thần đồng dạng. Anjo Phúc ngơ ngác nói, ngươi là ai? Doãn thần nhìn thấu Anjo Phúc hết thảy. Thân phận của hắn, hắn bình mana, còn có hắn tới chỗ này ý nghĩ. Cùng! Trong ánh mắt đối với tri thức cùng thần bí khát vọng. Ngươi chế tạo cốt ma không sai, còn muốn chế tạo những thứ khác ma quái sao? Anjo Phúc sửng sốt nửa ngày, cuối cùng ngơ ngác nói một câu, đương nhiên. Đội xe đi xa, yêu tinh đứng tại Doãn Thần bên người. Người kia là ai à? Doãn Thần, Anjo Phúc. Yêu tinh nghĩ một lát, mới nhớ tới người như vậy. Anjo Phúc, Senden học sinh học sinh. Đúng rồi. Trước đó cái kia sinh sai vương vậy nhất lên tên của hắn, hắn chính là vì cái này tới đi. Doãn Thần thu hồi ánh mắt, không tiếp tục đến xem đi xa đội xe. Hắn sẽ mang đến càng nhiều ma quái nhất tộc. Senden, Haru, Anjo Phúc, hắn mạch này sẽ để cho ma quái cái chủng tộc này vẫy khắp bầu trời, đại địa còn có hải dương. Yêu tinh trong mắt lộ ra lo lắng, thần. Ngài nói những này ma quái mang tới là tai họa đâu, vẫn là hạnh phúc a. Thần nhàn nhạt nói một câu, cả hai đều có đi, trên đời này nào có cái gì song toàn sự tình. Về sau Doãn Thần liền hướng phía Sally đi đến, lôi kéo Sally tay nhỏ phất tay chiêu hạ trên trời nhiệt khí cầu. Bất quá hắn câu nói kia nói không sai, đã chúng ta tìm không thấy như thế nào sinh mệnh quyền năng thiếu thốn kia một bộ phận. Liền nghĩ biện pháp để chính nó đi tìm đến, hoặc là để người khác giúp chúng ta tìm tới nó. Trên trời nhiệt khí cầu bay xuống dưới, yêu tinh đuổi theo Doãn Thần bóng lưng đi theo. Chờ đến đuổi kịp. Thả chậm bước chân sau lưng Doãn Thần điểm lấy chân nhìn xem gò má của hắn. Nhiệt khí cầu quá nhỏ, thần. Không bằng chúng ta đổi nữa tạo một cái đi. Thương đoàn đội xe bất tri bất giác đã đến Thánh Sơn dưới chân phụ thành, Anjo Phúc cứ như vậy một mặt mờ mịt đi theo đội xe đi đến cuối con đường. Chủ nhân! Chủ nhân! Chủ nhân! Anjo Phúc bị người hầu đánh thức. Mới rốt cục từ loại kia mơ mơ màng màng trong trạng thái đã tỉnh lại. Ta thế nào? Người hầu, ngài cứ như vậy thất thần, sửng sốt một giờ. Anjo Phúc quay đầu nhìn về phía chung quanh, đến đâu rồi? Người hầu, đều đã đến Thánh Sơn dưới chân. Anjo Phúc nhẹ gật đầu, không có gì. Thương đội người lưu lại ở đây, những người khác đi theo ta đi lên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chỗ Cao Vân Hải thần điện, còn có to lớn núi Cao Chi Thành. Đi xem một cái. Thế hệ này sinh sai vương. Rốt cuộc là cái dạng gì người? Thần Bộc Chi Thành bên trong, khắp nơi đều có thể nghe tới nghị luận. Ngươi nghe tới thanh âm kia sao? Thanh âm kia quá êm tai. Nghe cũng làm người ta muốn chìm vào giấc ngủ. Ta cũng nghe đến. Ngươi làm sao nghe được? Nằm mơ thời điểm. Vương cung cửa thành mở ra, hai hàng binh sĩ tay cầm trường kiếm đứng ở hai bên, ăn mặc ý tứ người hầu chờ Anjo Phốt đến. Người hầu không lưng hành lý, khiêm tốn vương tay phải. Mời. Anjo Phốt đại nhân, bệ hạ ở bên trong chờ lấy ngài. Anjo Phốt lẻ loi một mình tiến vào vương cung, nhường cho mình người hầu chờ ở bên ngoài lấy hắn. Xin sai vương nằm ở trên vương tọa, dùng vẫn đục con mắt nhìn xem Anjo Phốt. Rất trẻ trung. Trẻ tuổi phải làm cho người đố kỵ. Ngươi chính là tà pháp sư Anjo Phốt. Samo gia tộc hậu duệ cùng Haru học sinh. Anjo Phốt dùng tiêu chuẩn đến không thể bắt bẻ lễ nghi quý tộc hành lý. Ta chính là Anjo Phốt, bất quá ta càng hy vọng người khác gọi ta thời điểm đem Haru học sinh đặt ở phía trước. Xin sai vương ánh mắt bình tĩnh, nhưng là nằm ở trên vương tọa càng giống là một đầu lúc nào cũng có thể sẽ bạo khởi ăn thịt người hùng sư. Vì cái gì? Ngươi cảm thấy Haru thân phận học sinh, so vương quyền huyết duệ thân phận càng cao quý hơn sao? Anjo Phốt, ta cảm thấy chân lý lực lượng, so huyết mạch lực lượng càng cường đại. Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng xin sai vương ánh mắt, đây cũng là bệ hạ vì cái gì để cho ta tới đây nguyên nhân. Không phải sao? Như thế mạo phạm lời nói, nếu như thay cái thời điểm nói ra đoán chừng đủ để cho xin sai vương giận tím mặt. Nhưng là hiện tại xin sai vương cũng đã không thèm để ý nhiều như vậy, cùng Anjo Phốt nói đồng dạng. Đến nơi này cái niên đại, huyết mạch mạnh mẽ và cao quý đã không đủ làm bằng. Huống chi? Henny vương triều chính là dựa vào đem vương quyền huyết duệ gia tộc đánh bại, từ đó thành lập vương triều. Ta nghe nói. Ngươi đã đụng chạm đến chân chính vĩnh sinh chi môn. Anjo Phốt nở nụ cười, tất cả mọi người đang tìm kiếm chân chính vĩnh sinh huyền bí. Thế nhưng là tất cả mọi người trong hồ vất nguyệt. Tất cả cái gọi là tiếp cận cùng tới gần, bất quá là khoảng cách trong hồ mặt trăng tiến thêm một bước thôi. Nhưng là nếu là nói để người bình thường cũng có thể thu hoạch được trường sinh phương pháp, trên thế giới này không ai có thể so ra mà vượt biết được càng nhiều. Xin sai vương nghe tới Anjo Phốt câu nói sau cùng, lập tức đứng lên. Thật giống như một đầu gầy như que củi bụng đói kêu vang sư tử, thấy được một đầu hươu rừng. Trong mắt. Là không đè nén được đói khát. Vĩnh sinh cái gì, thật sự là quá mức hy vọng xa vời cùng kính hoa thủy nguyệt. Hắn sở cầu, bất quá cũng chính là sống được càng dài một chút thôi. Ngươi muốn cái gì? Ta có thể làm được, đều có thể thỏa mãn ngươi. Anjo Phốt, không phải thỏa mãn ta, mà là thỏa mãn chính ngươi. Xin sai vương. Xin sai vương chậm rãi ngồi xuống, dùng dò xét cùng ánh mắt chất vấn nhìn xem Anjo Phốt. Vậy sao ngươi chứng minh, ngươi có thể làm được ngươi tổ phụ cùng lão sư đều không thể làm thành sự tình đâu? Ta lại như thế nào có thể xác định, ngươi dùng phương pháp không có bất kỳ cái gì tai họa ngầm đâu? Anjo Phốt tự tin ngẩng đầu, xin sai vương, ngươi có thể đưa ra yêu cầu của ngươi. Xin sai vương cũng là giải một chút Haru sự tình, còn có Samo gia tộc vĩnh sinh bí thuật. Hắn lập tức nhằm vào vấn đề trong đó đưa ra yêu cầu của mình. Đệ nhất. Ta muốn một bộ cùng tam diệp người không sai biệt lắm thân thể, không thể là quái vật hình thái. Thứ hai, thân thể này nhất định phải có thể sống tại thành thị bên trong, không thể cùng ma quái một dạng nhận thần lưu đầy, chỉ có thể tồn tại ở trong đồng hoang. Thứ ba, thân thể này nhất định phải có được cao đẳng trí tuệ, mà lại ý thức cùng ký ức sẽ không nhận cái khác ý thức quấy nhiễu. Anjo Phốt, rất khó a. Bất quá. Ta có thể cho ngươi, xin sai vương. Anjo Phốt lấy ra Haru bình mana, nâng ở trên tay. Trong bình chứa lấy một cái nhìn qua cùng tam diệp người không sai biệt lắm nhưng là nhỏ đi rất nhiều xương người. Nhỏ xương người vừa nhìn thấy phía ngoài chiếu sáng bắn vào trong bình, lập tức nhìn về bốn phía. Nó thấy được cung điện, cũng nhìn thấy xin sai vương. Nhỏ xương người từ trong bình đứng lên, đối xin sai vương hành lý. Gặp qua vĩ đại xin sai vương. Xin sai vương chấn kinh rồi. Hắn đây là lần thứ nhất nhìn thấy một cái loại tồn tại này có trí khôn, có thể mở miệng nói chuyện. Anjo Phốt cao cao nâng lên bình mana, trên mặt lộ ra mỉm cười. Nhìn. Đây chính là ngài mong muốn. Chương 165, phía sau màn bọn quái vật. Xin Sai Vương lập tức phản ứng đi ra một chuyện khác, một cái gần như không có khả năng làm được sự tình. Hắn chỉ vào kia bình mana bên trong nhỏ xương người, con ngươi nháy mắt phóng đại. Ma quái. Đây là ma quái. Ngươi làm sao có thể đem ma quái đưa vào đến trong vương cung đến? Xin Sai Vương dùng không thể tin ánh mắt nhìn qua Anjofot, thanh âm đều có chút trở nên trầm thấp. Ngươi phá vỡ thần thiết lập bên dưới giới hạn. Anjofot lắc đầu, vương, thần thiết lập bên dưới giới hạn không ai có thể đánh vỡ. Ma quái vĩnh viễn không có khả năng tiến vào thành thị cùng thôn trang. Đây là thế giới này thiết luật. Xin Sai Vương, vậy là ngươi làm sao đưa nó mang vào? Anjofot lộ ra thần bí biểu lộ, không. Vương ngài bây giờ thấy được nó, chỉ là một nhỏ xương người, mà không phải ma quái. Cốt ma là đặc thù, bởi vì nó đã từng cũng là một cái tam diệp người, nó cổ thân thể này là dùng chính nó vốn là thân thể chế tạo. Bản thân đem chính mình thân thể biến thành ma quái, sau đó đem chính mình ý thức dời vào đến trong đó. Sở dĩ nó có được hai cái hình thái, nó không sử dụng ma quái huyết mạch thời điểm, chỉ là một thông thường xương người, thậm chí có thể tính được là tam diệp người họ hàng gần. Khi nó bộc phát ra bẩm sinh siêu phàm huyết mạch thời điểm, liền có thể hóa thân một cái cường đại ma quái. Anjofot nói lên bản thân sáng tạo ma quái, ánh mắt cũng biến thành thần thái sáng láng. Thần thiết lập bên dưới bình chướng cùng giới hạn là vì bảo hộ tam diệp người, khu trục ma quái. Cho nên khi nó là xương người thời điểm, nó cùng tam diệp người là họ hàng gần, là tam diệp người một bộ phận, lực lượng của thần sẽ phù hộ lấy nó. Mà khi nó trở thành cốt ma thời điểm, nó liền trở thành ma quái nhất tộc. Chỉ là loại biến hóa này cùng lực lượng, tuyệt đối không thể lấy tại trong thành trấn thi triển đi ra. Nếu như nó tại trong thành trấn lộ ra cốt ma chân thân, nháy mắt liền sẽ hôi phi yên diệt. Anjofot nhìn xem Xin Sai Vương, cười hỏi lại. Đây coi là không lên vấn đề gì lớn, có đúng không bệ hạ? Xin Sai Vương muốn chủ yếu là có thể sống được càng dài, còn ở trong thành thì phải chăng có được lực lượng, đó cũng không trọng yếu. Hắn đi trên vương tọa đi xuống, cẩn thận nhìn thoáng qua kia trong bình nhỏ xương người, nó chỉ có thể như thế lớn sao? Anjofot nâng lên bình mana, để Xin Sai Vương nhìn càng thêm tin tưởng, ta có thể đem thân thể của nó tạo thành giống như người thường lớn. Có được tam diệp người bình thường cốt giáp cùng bề ngoài. Chỉ là vì thuận tiện đưa nó từ hắc ám đầm lầy mang theo đến cho bệ hạ nhìn, phòng ngừa nó chạy trốn cùng ở trong thành thì sử dụng ma quái lực lượng, ta mới đưa nó nhốt vào trong cái bình này. Anjofot thanh âm tràn đầy dụ hoặc, lại khắp nơi bạo động tại Xin Sai Vương tiếng lòng bên trên. Đệ nhất, cùng tam diệp người xấp xỉ bề ngoài, mặc dù nội tại không giống, nhưng là ai có thể nhìn thấy đâu. Thứ hai, nó có thể dùng xương người thân phận sinh sống ở thành thị bên trong. Thứ ba, nó có trí khôn. Xin Sai Vương, ta nghe nói ma quái là không có trí tuệ. Liền ngay cả lão sư của ngươi Haru tại trở thành hỏa ma về sau, trí tuệ cùng ký ức đều ở đây theo thời gian trở nên hỗn loạn, đồng thời bắt đầu tiêu tán. Ngươi làm sao có thể chứng minh, ngươi chế tạo ma quái không có vấn đề này? Anjofot sớm đã đem vấn đề này nghiên cứu triệt để, hỗn loạn là bởi vì nhiều cái ý thức xung đột, chính ngài thân thể chế tạo ra cốt ma, đương nhiên không có vấn đề này. Ma quái không có trí tuệ nguyên nhân là bởi vì bọn chúng sinh ra thời điểm không có đại não, mà ta chế tạo cốt ma thời điểm, thuận tiện chế tạo ra ý thức vật chứa đại não. Đồng thời, ta vậy tìm được ma quái nhất tộc bước vào tứ giai con đường. Bệ hạ có bộ thân thể này về sau, quyền năng con đường đồng dạng không có đoạn tuyệt. Nói lên phương diện này, còn phải cảm tạ vĩ đại hiền giả Senden cùng Lam Ân đại nhân. Bọn hắn khai sáng thần ân tế tự cùng thần thoại khí quan, đưa cho ta một chút tham khảo. Xin Sai Vương hài lòng, có thể nói là hài lòng đến cực điểm. Ngươi còn không có nói ngươi muốn cái gì? Anjofot ngẩng đầu, ta muốn đảm nhiệm thiên không thần điện chủ tế ti chức. Bệ hạ sẽ đạt được một bộ trường sinh thân thể, ta muốn vẹn vẹn ngươi ủng hộ ta thí nghiệm. Ngươi ủng hộ ta truy cầu vĩnh sinh bí mật, mà ta phát hiện bí mật cuối cùng đều là bệ hạ. Xin Sai Vương lộ vẻ do dự, mặc dù thiên không thần điện chủ tế ti tầm quan trọng nhiều lần trước, nhưng là vị trí này thế nhưng là sừng sững tại tế tự chi đỉnh vị trí. Không được, thiên không thần điện chủ tế ti đã rất nhiều năm không có thiết lập. Nhưng là, ta có thể đem hầu thần tế ti cho ngươi. Angel Phốt không có cưỡng cầu, hoặc là hắn ngay từ đầu chính là muốn hầu thần tế ti vị trí, nhưng lại đưa ra cái yêu cầu cao chờ đợi xin sai vương trả giá. Bệ hạ, ngươi nhất định sẽ hài lòng ta mang cho ngươi hồi báo. Từ biên cảnh hoang dã trở về tà pháp sư Angel Phốt, đổi thân phận khác cùng danh tự liền trở thành thiên không thần điện hầu thần tế ti. Trừ chân lý thánh điện, cũng chỉ có nơi này mới có thể tìm tới nhiều như vậy tế tự nghe theo hắn triệu hoán, hiệp trợ hắn tiến hành một lần lại một lần thí nghiệm. Đồng thời, toàn bộ Henny Vương Triều đều ở đây liên tục không ngừng cung cấp lấy Angel Phốt mong muốn hết thảy. Trên tường thành, mặt hoa lệ thiên không thần điện tế tự áo trùm Angel Phốt tay vịn tại trên tảng đá nhìn về phía phương xa, cả người hắn đều phản phất trực rỡ hẳn lên, từ một loại u ám khí chất biến được cao quý mà dâng trào. Haru bình mana bị cất đặt ở một bên, trong bình nhỏ xương người nằm nghiêng tại trong bình nói. Ngươi thành công đâu? Làm cho cả sinh sai quốc gia, đều bởi vì ngươi mục tiêu mà vận chuyển. Angel Phốt lại không chút nào cảm giác được cái gì đắc ý, loại chuyện này hắn thấy vốn chính là chuyện đương nhiên. Mỗi người đều có mong muốn đồ vật, đều có khát vọng cùng sợ hãi. Sở dĩ ngươi là một loại có thể được tùy tiện điều khiển tồn tại, đó cũng không phải việc khó gì. Nhưng là chân lý. Lại là không thể nắm lấy, nó cũng sẽ không để ý ngươi đùa bẩn bao nhiêu tiểu thủ đoạn. Vương cung đằng sau còn có một tòa xây dựng ở trong lòng núi bí mật cung điện, giờ khắc này ở nơi này tiến hành một trận thần bí nghi thức. Trên mặt đất vẽ lấy rậm rạp chằng chịt trận văn, bao quanh hình tròn trận văn mãn lớn tế tự đứng thành một vòng. Xin sai vương bị người đỡ lấy tiến vào trận văn trung ương, vẻ già nua mệt mỏi ánh mắt nhìn về phía Angel Phốt. Hầu thần tế ti. Hết thảy đều giao cho ngươi. Angel Phốt mặt ấn có đủ loại thần bí lạc ấn áo trùm, bệ hạ, chờ ngươi lúc tỉnh lại liền có thể có được cùng thần ân tế tự một dạng dài thọ mệnh. Xin sai vương mắt thấy mấy lần thí nghiệm thành công. Cuối cùng xác định Angel Phốt đích xác làm ra siêu việt tiền nhân sự tình, mặc dù dùng cái gọi là vĩnh sinh bí thuật trên thực tế chỉ có thể kéo dài sinh mệnh một lần, không có khả năng vô hạn lần chuyển sinh. Dù sao có thể chuyển hóa cốt ma thân thế, không có tai họa ngầm thân thể mỗi người chỉ có một. Nhưng là, đây mới thực là xuất hiện, cái thứ nhất không có ác tính phản phệ trường sinh bí thuật. Hắn không chỉ vượt qua tổ phụ của hắn, đồng thời vậy vượt qua lão sư của hắn. Mười mấy tên cường đại tế tự cùng nhau ngâm sướng chú ngữ, dẫn dắt đến tinh thần lực cộng hưởng. Mãnh liệt tinh thần lực gió bão tại bí trong điện càng quét mà lên. Hóa thành gió bão kịch liệt xoay tròn. Xin sai vương thân thể ở trong cơn bão táp dần dần biến hóa, trở nên giống như một đoàn thuốc cao một dạng kéo dài cùng hòa tan. Angel Phốt, thân thể đúc lại. Từng cổ xương cốt chấp vá mà ra, cốt giáp che cái kỳ bên trên, cuối cùng kết nối thành một bộ như là tam diệp người thi thể hài cốt một dạng thân thể. Angel Phốt, thần huyết não. Huỳnh quang tràn vào đại não. Một cái quái dị nhưng là cùng người khác bất đồng quái vật não xuất hiện ở xoang đầu bên trong. Angel Phốt, vĩnh sinh bí thuật, ý thức chuyển di. Angel Phốt thuần thục đến cực điểm, một bộ này hắn đã diễn luyện qua rất nhiều lần. Hết thảy kết thúc, xương người rơi vào trên mặt đất. Lập tức có tế tự tiến lên đỡ lên xương người, vì hắn phủ thêm trường bào, mang lên vương miện. Ách, xương người phát ra như là đại mộng mới tỉnh bình thường thanh âm, sau đó chậm rãi mở mắt. Chỉ là cặp mắt kia có chút kỳ quái, vẫn đục mà ảm đạm, thật giống như bịt kín một tầng vụ. Xương người duỗi ra hữu lực bàn tay nhận lấy bản thân sinh sai.